Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, cứu chữa chỉ là vì trả thù lao, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đây là Tần Thư phải làm sao có thể trơ mắt thấy chết không cứu đây. Hắn lúc này thả ra bát túc ma đao, thẳng đến đại địa bạo hùng, triển khai chém giết. Đây là thuộc về bạch kim cấp chiến đấu, hoàng kim sủng thú tham gia, hơn phân nửa nguy hiểm trùng điệp, không dễ tham dự, bất quá tứ đầu ma long không giống nhau, nó là phi hình sủng thú, lại là viễn trình nguyên tố công kích, đại địa bạo hùng không cách nào đối với nó sinh ra uy hiếp. Hai đầu sủng thú gần như đồng thời xông ra, bát túc ma đao huy động 8 cánh tay. Mỗi một cánh tay liền là một thanh trường đao sắc bén, vung vẩy như gió, nhanh đến cực hạn. Đáng chết, Ngô lão quỷ mắng, đưa tay bên trong hai cái hoàng kim phi hành sủng thú, trước hồn phong. Thẳng đến không trung tứ đầu ma long, nó nắm giữ hai đôi trong suốt cánh mỏng, phần đuôi một cái hình mũi khoan dài bằng bàn tay độc châm. Thiên phú đốt hồn châm. Đem đuôi châm cùng thân thể sắc bén, bắn về phía địch nhân. Nhưng tứ đầu ma long căn bản không sợ. Hai cái đầu đồng thời há miệng, hỏa diễm phun ra thời điểm. Cuồng phong gào thét, làm đến liệt hỏa bao phủ, bao trùm phía trước phạm vi lớn khu vực. Lại há miệng, phong nhận phát xạ, miệng phun băng hàn, tại bạo phong long quyển ra trì dưới. Rất nhanh hình thành băng tuyết phong bão, màu đen đầu lâu phun ra một đoàn màu đen, có tính ăn mòn dịch thể, pha tạp băng tuyết phong bão bên trong, nhiễm tại sắc bén như đao bông tuyết mảnh vụn bên trên. Lực sát thương càng mạnh, hai cái trước hồn phong trong nháy mắt ở vào bị động. Chỉ có tránh né phần, nếu không phải Tần Thư hạ đạt lưu sống chỉ lệnh. Cái này hai cái đoán chừng không đến mấy hiệp, liền bị tứ đầu ma long liên tục không ngừng. Bốn loại nguyên tố công kích phía dưới chết mất. Một bên khác, đại địa bạo hùng bị ép vận dụng thiên phú. Bên ngoài thân vàng tươi, phòng ngự lực trong nháy mắt bạo tăng mấy lần. Lực lượng cũng là như thế. Nó đứng thẳng người lên, hai cái tay gấu đột nhiên đánh ra mặt đất, tạo thành chấn động kịch liệt. Mặt đất bỗng nhiên nứt ra, từng cây hình mũi khoan đột phá vụt lên từ mặt đất, bao trùm phía trước mấy chục mét phạm vi. Bát túc ma đao bị nhô lên, có thể nó bạch ngọc thiết giáp phòng ngự, rất tốt bảo vệ mình. Sau khi hạ xuống hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại đại địa bạo hùng bên cạnh thân. Ảnh sát thiên phú lặng yên tiếp cận, đón lấy, nó nâng lên 8 cánh tay. Điên cuồng vung chặt, nhất là trước nhất hai cánh tay, lực đạo càng lớn, đem đại địa bảo hùng ra lông, vạch ra một đạo thật sâu vết thương, máu chảy như suối, bắn ra, đại địa bảo hùng gào lên đau đớn, thân thể cực kỳ cồng kềnh, không đợi tay gấu rơi xuống, liền bị bát túc ma đao tránh qua, tránh né, linh hoạt như là một con lươn. Ngô lão quỷ thẳng đổ mồ hôi lạnh, mí mắt trực nhảy, cảm nhận được nguy hiểm, lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Suy, suy, suy, lưỡi đao cắt chém nhục thể thanh âm, một màn kia màu đỏ vẩy ra, đều đều vẩy rơi xuống mặt đất, nhuộm đỏ cỏ xanh, một cái nháy mắt ở giữa, đại địa bạo hùng trên thân thể thêm ra mấy chục đạo vết thương, xuất hiện một cái to bằng vại nước khuếch trương miệng, nhìn thấy mà giật mình. Nó phát ra sinh mệnh bên trong sau cùng một tiếng kêu rên, ầm ầm ngã xuống đất, tính cả trên lưng Ngô lão quỷ cũng té rớt xuống tới. A, không muốn. Ngô lão quỷ muốn triệu hồi ong phệ hồn, có thể mấy hơi thở về sau, giữa không trung rơi xuống điểm hai cái ong phệ hồn, để hắn triệt để tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình lại nhanh như vậy bị thua. đối phương sủng thú đến tột cùng là quái vật gì. Vốn cho rằng đại địa bạo hùng có thể địch nổi, có thể lại tính sai. Chính mình cũng bởi vậy đánh đổi mạng sống đại giới. Suy, Bát Túc Ma Đao nâng lên chiến đao một nửa cánh tay. Nhẹ nhàng xẹt qua, một khỏa mang theo hoảng sợ đầu lâu, lăn rơi xuống mặt đất. Hai cánh tay lại vung chặt, chói tai bang bang chi âm vang lên. Cứng rắn đại địa bảo hùng xương sọ nứt ra, một khỏa bạch kim yêu hạch cứ như vậy bị móc ra. Hai cái ong phệ hồn thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ. Nếu không phải trùng chân còn tại động, Tần Thư đều coi là tứ đầu ma long, nắm chắc không được phân tắc, cho giết chết. Chẳng qua nếu như không nhanh chóng dung hợp, bọn họ rất có thể thì sẽ chết mất, mà còn sống hoàng kim yêu thú. Thật sự là rất khó bắt. Lúc này, Tần Thư làm ra quyết định, dung hợp văn thú. Hai cái liệt diễm hỏa nha, hai cái ong phệ hồn, một cái tam xí ma răng, đều là phi hành sủng thú. Bọn chúng thiên phú, nếu là trong đó một dạng bị văn thú kế thừa, đều có thể phát huy ra không tệ chiến đấu lực. Phát hiện năm cái hoàng kim cấp yêu thú, phải chăng tiến hành sủng thú dung hợp? Vâng, Tần Thư mặc niệm, dung hợp đếm ngược thời gian, là 7 ngày. Vỗ vỗ tay, Tần Thư cái này mới lộ ra mỉm cười. Quay người nhìn về phía cách đó không xa. Tựa hồ sắp không được nữ nhân. Nàng thụ cực lớn thân thể bị thương. Lại không cứu chữa. Đoán chừng sống không được bao lâu. Mà nàng sủng thú. Bình tĩnh nằm trên mặt đất. Bụng không có chập trùng. Thân thể dần dần biến đến rét lạnh. Đã chết. Khụ khụ. Cái kia... Tần Thư có chút xấu hổ, cái kia bạch kim yêu hạch, có phải hay không? Tuy nhiên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cùng lấy người tiền tài, thay người làm việc kết quả cũng giống nhau. Nhưng là đối phương đều nói như vậy, ngu sao không cầm, đây chính là hệ thống thăng cấp cần thiết đó à. Muốn thu thập vô cùng khó khăn, ta, Lăng Thanh Uyển thanh âm suy yếu. Không tính nhìn rất đẹp, hai gò má càng thêm trắng xám. Không có chút nào thần thái con ngươi lộ ra vẻ thống khổ. Há miệng bên trong, phun ra một miệng tanh hôi huyết dịch. Sau đó hướng lòng đất, khẽ đảo. Không có động tĩnh, huy, người khác muốn trốn nợ à. Tần Thư ngoài miệng thì nói như vậy lấy. Nhưng vẫn là bước nhanh đi qua. Tra tình huống của nàng, hô hấp càng thêm yếu ớt. Phần lưng thương thế, liền hắn nhìn đều muốn nhíu mày, lại không cứu thì thật lấy không được thù lao. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nghĩ nghĩ, theo sủng thú không gian cầm ra một chút địa tâm linh tương. Ngón tay đụng vào nữ nhân tươi non môi đỏ, nhẹ nhàng đẩy ra nàng cái kia cắn chặt hàm răng, hướng trong miệng nàng nhỏ xuống mấy giọt địa tâm linh tương. Sau đó lật qua. Ở tại vết thương cũng nhỏ xuống mấy giọt địa tâm linh tương. Địa tâm linh tương rất nhanh phát huy hiệu quả. Nữ nhân này sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt. Vết thương không ngừng có độc huyết bài xuất. Đã thoát khỏi nguy hiểm. Ai, muốn chút thù lao ta dễ dàng nha. Ân, ta đây là chăm sóc người bị thương. Phải làm, mắt thấy trong thời gian ngắn. Nữ nhân là không tỉnh lại. Tần Thư đơn giản dò xét Lăng Thanh Uyển, yêu kiều vòng eo không đủ một nắm, dáng người có lồi có lõm, tuy nhiên không phải mỹ người cấp bậc, nhưng lại dài đến rất thanh tú, rất là nén lòng mà nhìn, thậm chí càng xem càng đẹp mắt. Tốt a, Tần Thư không có ở trên người nàng nhìn đến túi chữ thú. Chớ nói chi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đối với người ta nữ hài tử soát người, làm người phải có nguyên tắc của mình. Cái kia một đầu tuyến vượt qua, Tần Thư tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Vậy liền cùng ác nhân, sắc lang không khác, đem Lăng Thanh Uyển lưng tựa trên một thân cây. Tần Thư đem nàng sủng thú thi thể, thu nhập sủng thú không gian, xem như lợi tức, có mộc bài nơi tay. Phụ cận vong linh cũng không dám tới gần. Cứ như vậy, hắn yên lặng chờ đợi, thủ hộ tại Lăng Thanh Uyển bên cạnh. Đây là hắn thân là làm một cái nam nhân phải làm, mà không phải là vì chờ đối phương tỉnh lại, đòi hỏi 5 viên bạch kim yêu hạch. Mặc dù nơi xa thanh thế to lớn, thú hống kinh thiên, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Vong linh đại quân, chuyển sinh thị tộc chi chiến, hắn một cái nhất tinh bạch kim khế thú sư, đi cửu tử nhất sinh, còn sống trọng yếu nhất, bỉ ổi phát dục mới là vương đạo. Nhàm chán cầm ra nửa bầu địa tâm linh tương, khao thưởng bát túc ma đao, lại cầm một bầu khao thưởng tứ đầu ma long, còn lại sủng thú cũng cùng hưởng ân huệ, phân đến một số, không cẩn thận giọt rơi một giọt tới mặt đất, kết quả mấy cây tiểu thảo mọc kinh người, hướng về linh thảo thuế biến, nếu như bị người nhìn đến hắn làm như thế, không biết sẽ mắng có bao nhiêu phá của tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.